Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4697, chương 4700, Thẩm Tử Kiếm. Thập trưởng lão, ma tâm chết, huyết nguyệt ma giáo lại một đứng đầu cường giả vẫn lạc. Cái này thế lực khổng lồ đang bị không ngừng suy yếu. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ đánh giết ma tâm sau khi thành công cũng không tiếp tục trì hoãn, cũng không tiếp tục đuổi theo giết những người khác, mà là trở về Tử Thu Cung. Cái khác mục tiêu bọn nàng muốn lại đi tìm, độ khó rất lớn. Lúc ấy tại Tử Tiêu Cung thời điểm, huyết nguyệt ma giáo hơn 60 vì thiên thần cảnh cường giả. Trừ cái khác bên ngoài, cái khác tất cả đều là phân tán trốn. Hiện tại mấy ngày thời gian trôi qua, muốn lại đi tìm một cái khác, cho dù có các đại tông môn báo, khoảng cách cũng rất xa xôi. Mà là các đại tông môn cường giả số lượng so hiện nay huyết nguyệt ma giáo muốn nhiều rất nhiều. Phàm là bọn hắn biết tin tức, đều có người đang tiến hành truy sát. Bọn nàng muốn hay không tiếp tục đuổi theo giết những người khác, vấn đề cũng không lớn. Lúc này, tại một tòa núi non trùng điệp bên trong, đồng dạng có một trận đại chiến đang tiến hành. Một trung niên nam tử, tay cầm trường côn, chiêu thức hùng hồn lại tàn nhẫn. Trường côn vũ động ở giữa, phong khởi vân dũng, hư không hỗn loạn, những ngọn núi xung quanh không ngừng bị đánh nát. Mà đổi thành một người thì là trong tay một thanh trường kiếm, kiếm thế càng thêm hung ác lăng lệ, mỗi một kiếm chém ra đều ẩn chứa vô biên sát khí, mỗi một kiếm chiêu thức đều lộ ra tự nhiên mà thành, tựa hồ kiếm chiêu liền nên như thế thi triển. Không sai, vị này cầm kiếm cường giả chính là lĩnh hội kiếm đạo, bây giờ cũng đã đạt tới thiên thần cảnh mạnh mẽ nhất trong hàng Thẩm Tử Kiếm. Mà đối thủ của hắn chính là huyết nguyệt ma giáo thập đại trưởng lão bên trong thập trưởng lão. Đây cũng là hắn lần này truy sát mục tiêu. Thập trưởng lão Phương Trừ, binh khí giống như Từ Nghiễm, cũng là trường côn, bởi vì hắn vốn là Từ Nghiễm đệ tử. Sư đồ hai người cùng là thập đại trưởng lão, ban đầu ở huyết nguyệt ma giáo cũng coi là nhất đoạn giai thoại. Chỉ tiếc, hiện nay đã đến chí tôn cảnh, Từ Nghiễm đều chết rồi. Mà Phương Trừ đang lẩn trốn mấy ngày sau, rốt cục bị Thẩm Tử Kiếm cho đuổi kịp. Hai người đều toàn lực ứng phó, không có chút nào giữ lại. Huyết nguyệt ma giáo thập đại trưởng lão bây giờ là thật không có còn lại mấy cái. Nhị trưởng lão Hỏa Khung, tam trưởng lão Công Dương Trạch, trừ bọn hắn bên ngoài, cũng chính là trước mắt thập trưởng lão Phương Trừ. Thẩm Tử Kiếm, lão tử ngươi đến còn tạm được, ngươi còn nộn đâu, coi là có thể đánh giết bản trưởng lão. Phương Trừ một bên cuồng mãnh công kích, một bên lớn tiếng gầm thét. Ha ha, ngoài mạnh trong yếu, thật muốn có bản lĩnh, không cần tại cái này đại hống đại khiếu, giết bản thiếu gia là được. Ngươi một cái thập đại trưởng lão xếp hạng cuối cùng nhất người, có cái gì tốt phách lối? Thẩm Tử Kiếm cười nhạo một tiếng, theo sát lấy một kiếm chặt nghiêng, giống như tại thiên địa ở giữa kéo ra một đạo màn che. Thế công vô cùng lăng lệ. Tốt, kia bản trưởng lão này, ngày nhật, liền chảm ngươi, thả ra cũng là không cam yếu thế. Trường côn quét ngang mà ra, kỳ thật hùng hồn, khuấy động thiên địa, nghênh tiếp Thẩm Tử Kiếm kiếm khí. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng vỡ ra, đem hư không oanh mở một cái cự đại lỗ trống, chung quanh dãy núi chấn. Đáng, Phương Trừ quả thật có chút Thẩm Tử Kiếm nói ngoài mạnh trong yếu. Lực lượng không đủ, thực lực của hắn cũng không mạnh bằng Thẩm Tử Kiếm. Song phương mỗi lần va chạm đều là thế lực ngang nhau, mà lại giao chiến động tĩnh như vậy lớn, sợ dẫn tới cái khác cường giả. Chỉ cần là có người đến, kia tất nhiên sẽ là các đại tông môn người, sẽ không là bọn hắn huyết nguyệt ma giáo. Bây giờ bọn hắn người tất cả đều đang chạy trối chết. Nếu như xa xa cảm ứng được kịch liệt như thế giao chiến ba động, phản ứng đầu tiên khẳng định là xa xa tránh đi, mà không phải tới tìm hiểu huống. Dùng bọn hắn trước mắt huống đến xem, tùy tiện tới một cái thiên thần cảnh, bọn hắn thực lực của hai bên liền muốn mất cân bằng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN